Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 291, đường tam trọng thương tổn. Hạo Thiên hiện thân, vì gia tăng Tiểu Vũ là hồn thú có độ tin cậy. Hắn thậm chí bại lộ chính mình trọng đồng, nói mình là song sinh võ hồn. Tuy nhiên, hắn trọng đồng coi như bạo lộ ra cũng không quan trọng. Hắn cũng không phải đường tam. Bại lộ song sinh võ hồn sẽ dẫn tới truy sát. Ai có thể đuổi giết hắn? Long Tiêu Dao một bàn tay đập bất tử bọn họ. Mà lại chính mình chỉ nói trọng đồng xem như thứ hai võ hồn. Nhưng là trọng đồng cụ thể năng lực hắn lại sẽ không nói ra. Cho nên căn bản không quan trọng. Nhìn lấy lâm vào khiếp sợ mọi người, Lục Uyên khóe môi hơi câu lên. Đây chính là hắn mục đích, chia rẽ sử lai khắc thất quái. Hiện tại cũng làm không sai biệt lắm. Các loại lần này trở về liền có thể trực tiếp về võ hồn điện. Có lẽ đi thiên đấu nhìn xem Tuyết Nhi, sau đó bắt tay vào làm chuẩn bị thế lực của mình. Suy nghĩ một chút vẫn rất có nhiệt tình. Hiện tại thì nhìn Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng. Mà lại cũng không biết đường tam có thể hay không đuổi kịp Thái Thản Cự Viên. Đuổi không kịp còn tốt. Nếu như đuổi kịp, nghĩ tới đây, Lục Uyên không khỏi vì đường tam mặc niệm một chút. Thái Thản Cự Viên đầu này đại tinh tinh. Muốn là khởi xướng cuồng đến có thể chưa hẳn có thể nhớ được chính mình đã từng nói lời nói. Không đúng đường tam hạ nặng tay, dù sao mình trước đây không lâu trả lại nó làm ánh mắt. Gọi nó không muốn đả thương người, kết quả vẫn là đem Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực đập thành trọng thương. Cái này đại tinh tinh muốn là bắt đầu cuồng bạo, thật vô cùng khó khống chế lại chính mình, đặc biệt là tại Lục Uyên theo chân chúng nó phân tích. Đường Hạo đường tam khả năng một mực chủ mưu lấy đối Tiểu Vũ bất lợi tình huống dưới. Lục Uyên không dám hứa chắc tại đường tam luân phiên ám khí công kích phía dưới. Thái Thản Cự Viên có thể hay không không sợ người khác làm phiền. Trực tiếp đem một bàn tay cho đập chết. Suy nghĩ một chút thật rất có thể. Đến mức đường Hạo có thể hay không tại phát cuồng Thái Thản Cự Viên dưới tay cứu người. Lục Uyên biểu thị hoài nghi, đường Hạo muốn là vô hại, nương tựa theo 95 cấp hồn lực cùng nổ vòng kỹ năng ngược lại là có thể đè ép Thái Thản Cự Viên. Đánh, nhưng bây giờ đường Hạo, vết thương cũ thêm mới thương tổn, nếu như cứng rắn, sợ là phải bị Thái Thản Cự Viên đập chết. Lục Uyên không biết ý nghĩ của hắn còn tưởng là thật liền thành thật. Đường tam còn thật thì đuổi kịp Thái Thản Cự Viên, mà lại không phải ngoài ý muốn, mà chính là tất nhiên, bởi vì Thái Thản Cự Viên chạy một đoạn đường về sau liền không có chạy. Nó hình thể vốn là to lớn, hành động dấu vết rõ ràng, đường tam muốn theo lấy lộ tuyến của nó tiến lên cũng không khó. Mà lại Thái Thản Cự Viên không động đậy, đường tam sớm muộn có thể đuổi kịp. Về phần tại sao Thái Thản Cự Viên dừng lại, cái này cùng một đầu nghiêu đầu mãng xà có quan hệ. Bởi vì đầu này nghiêu đầu mãng xà không chỉ có chỉ muốn đem Tiểu Vũ cho mang về. Nó còn muốn cái kia đường tam sau lưng dám ngấp nghé Tiểu Vũ hồn hoàn hồn cốt cái nào đó phong hào. Đấu La trả giá đắt, đã nhưng cái này đường tam cùng Tiểu Vũ quan hệ thân mật. Nhỏ như vậy múa bị bắt. Hắn tất nhiên sẽ cùng lên đến. Đương nhiên, nếu như không cùng lên đến, vừa vặn có thể nói rõ người này bạc tình bạc nghĩa. Không có không tuân thủ lời hứa của mình. Như vậy, vừa vặn cho Thiên Thanh Ngưu Mãng một cái thuyết phục Tiểu Vũ lưu lại lý do. Mà đường tam một khi cùng lên đến, cái kia hắn sau lưng đường Hạo hà có không cùng lên đến lý lẽ. Chính mình con ruột. Thời khắc ở vào trong nguy hiểm, hắn luôn luôn không yên tâm. Dù sao Thái Thản Cự Viên thế nhưng là hồn thú bên trong bá chủ đồng dạng tồn tại. Mà chỉ cần hắn cùng lên đến, như vậy, ha ha, hắn tận thế đã đến. Thiên Thanh Ngưu Mãng cũng không phải Thái Thản Cự Viên, trí tuệ của nó tương đương cao, tại tất cả hồn thú bên trong đều đứng hàng đầu. Nó lại có thể nghĩ không ra muốn đem Tiểu Vũ triệt để lưu lại. Thẳng thắn nhất cách làm cũng là để Tiểu Vũ cùng Đường Tam ở giữa xuất hiện vết rách. Mà thù giết cha như thế nào? Bởi vì Tiểu Vũ, Đường Tam phụ thân chết rồi, quan hệ giữa bọn họ còn có thể khôi phục lại bộ dáng lúc trước sao? Cái này tất không có khả năng. Vết rách xuất hiện là tất nhiên, đến lúc đó lại hướng Đường Tam làm rõ Tiểu Vũ thân phận. Hướng Tiểu Vũ nói rõ Đường Hạo dự định là muốn cầm nàng hồn hoàn hồn cốt. Bởi như vậy, ai ra, chủng tộc khác biệt, còn có thù giết cha, mưu vòng mối hận, quan hệ này muốn không nứt toác đều không được. Đây chính là Thiên Thanh Ngưu Mãng mưu tính, mà lại đã từng Tiểu Vũ mẫu thân chết bởi nhân loại chi thủ. Thiên Thanh Ngưu Mãng đối với nhân loại vốn là có 10 phần địch ý mãnh liệt. Huống chi Đường Hạo dám đối Tiểu Vũ lên tâm tư, Thiên Thanh Ngưu Mãng vô luận như thế nào sẽ không bỏ qua hắn. Có lẽ thì liền Lục Huyên cũng không nghĩ tới, chính mình lúc trước cứ như vậy nhấc lên, Thiên Thanh Ngưu Mãng vậy mà nghĩ đến nhiều như vậy. Không thể không nói cái này liếm lấy Tiểu Vũ vài vạn năm liếm chó tại Tiểu Vũ bị uy hiếp lúc. Trí tuệ của nó cùng thủ đoạn đều là thật to tăng lên. Cái này một đợt thao tác cho dù là Lục Huyên, cũng không thể không nói một câu 666A. Nhị Minh, ngươi thả ta ra đi, ngươi như thế đem ta mang ra, ca hắn sẽ nóng nảy. Tiểu Vũ nhìn lấy Thái Thản Cự Viên ngừng lại, vội vàng hướng lấy Thái Thản Cự Viên nói ra, mà lại ca bị thương nặng như vậy, cũng không biết có nặng lắm không, ngươi mau thả ta trở về, ta rất lo lắng hắn. Tiểu Vũ trong giọng nói mang theo lo âu nồng đậm, giống, Thái Thản Cự Viên rít lên một tiếng, cái gì, Nhị Minh, ngươi nói ca hắn đối với ta không có hảo ý. Tiểu Vũ có chút chấn kinh, lập tức vội vàng lắc đầu, trên đầu đuôi tóc bay múa, không thể nào, ca hắn nói sẽ vĩnh viễn bảo hộ ta, giống, cái gì, ngươi chờ chút sẽ chứng minh cho ta nhìn. Tiểu Vũ nhìn lấy Thái Thản Cự Viên biểu lộ tràn đầy kinh ngạc. Đầu này ngốc ngu ngơ lúc nào sẽ nói lời như vậy? Nhị Minh, có phải hay không Đại Minh nói cho ngươi nếu như vậy? Tiểu Vũ hỏi, nếu như vậy thật không giống như là đầu này Đại Tinh Tinh có thể nói đi ra. Nếu đổi lại là cái kia thành thục ổn trọng Đại Minh ngược lại là có khả năng. Giống. Thái Thản Cự Viên lần nữa gào thét một tiếng. Cái gì? Đợi chút nữa ta liền biết rồi. Tiểu Vũ có chút kinh ngạc nhìn Thái Thản Cự Viên. Không biết nó nói là có ý gì. Đại khái đi qua thêm vài phút đồng hồ. Đột nhiên một bóng người hiển lộ ra. Chính là Đường Tam. Tiểu Vũ. Đường Tam nhìn đến Thái Thản Cự Viên trong tay Tiểu Vũ. Nhất thời hai mắt huyết hồng. Trong tay ngân sắc hào mang liền trực tiếp hướng về Thái Thản Cự Viên vung đi. Chấn động sau lưng hai cánh, thì hướng về Thái Thản Cự Viên phóng đi. Về phần tại sao Đường Tam sau lưng hai cánh có thể tiếp tục thời gian lâu như vậy? Bởi vì áo tư tạp cho hắn không ngừng một cái thứ ba hồn kỹ chế tác lạp xưởng. Cho nên Đường Tam mới có thể kiên trì đến nơi đây. Những ám khí kia tại đánh tới Thái Thản Cự Viên trên người thời điểm thì toàn bộ bắn bay. Nhìn lấy Đường Tam cũng dám hướng mình khiêu khích. Thái Thản Cự Viên gầm lên giận dữ. Một tay nắm lấy Tiểu Vũ. Một tay nắm chặt như cự thạch lớn nhỏ quyền đầu thì hướng về Đường Tam đánh xuống. Không có một chút lưu thủ ý tứ. Nhị Minh, không muốn. Tiểu Vũ phát ra thê lương mà bén nhọn thanh âm. Nhưng là Thái Thản Cự Viên vẫn không có thu tay lại. Quyền đầu vẫn như cũ không chút do dự đập xuống. Ca, không, Tiểu Vũ nhất thời dường như trái tim đều ngưng đập. Hai mắt bên trong to như hạt đậu nước mắt không ngừng chảy ra. Trong không khí đột nhiên bộc phát ra nổ vang. Thái Thản Cự Viên quyền đầu lại bị người chặn. Đó là một cái to lớn chùy. Tại chùy đằng sau là một người có mái tóc rối bời, trung niên nam tử. Trên người hắn, 9 cái hồn hoàn lóng lánh, nhất là cái cuối cùng màu đỏ hồn hoàn, tản ra ánh sáng chói mắt. Quyền đầu cùng chùy chạm vào nhau, tóe lên một trận khí lãng. Đường Tam thân hình trực tiếp bị thổi bay, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.